Rines Thiên Sinh đến bộ phận ở Pháp làm việc. Rines Thiên Sinh tiếp nhận công tác kiến trúc sư trưởng do Nặc Thiên Sinh bàn giao, vì Nặc Thiên Sinh phải chuyển qua bộ phận ở Úc. Công văn nghiêm túc gửi qua các bộ phận của CGB trên toàn cầu thông qua thư ký Bruce của anh. Tôi chỉ tốn 3 phút để dịch nó thành tiếng Trung, gửi cho toàn thể thành viên trong công ty. Đồng thời, thật vui vẻ phát hiện công việc này khá là thoải mái. Tôi hoàn thành các giấy tờ cần phải dịch trong vòng hơn 2 tiếng, sau đó tới nhà ăn, ăn cơm. Nhà ăn ở tầng 18, không cần đi thang máy, đi bộ một tầng, tới rất nhanh. Nhà ăn cung cấp cơm Trung và cơm Tây dưới hình thức tiệc đứng. Tôi lấy một phần cơm trứng, một khúc cá kho cay, một ly cà phê, ngồi ăn một mình. Chỉ chốc lát sau, một cô gái ăn mặc khá hợp thời trang bưng một đĩa salad vô cùng lễ phép hỏi tôi: "Có thể ngồi cùng bàn với tôi không?" Tôi vội vàng gật đầu: "Chị là Emma ở tuổi Pháp, tên tiếng Trung là Ngã Manh Manh. Em nhất định là phiên dịch viên tiếng Anh mới tới, Annie đúng không?" "Đúng vậy." Tôi đứng dậy, nhận ly trà trong tay Emma. "Em ở phòng 1902, xin chiếu cố nhiều hơn." "Chị ở phòng 1904, văn phòng của tụi mình ở kề nhau nha. Nhìn em có vẻ rất trẻ, vừa mới tốt nghiệp à?" "Đúng vậy, em tới từ Củ Thông." Bích Tuyền vừa mới đi từ tuần trước, đi khá đột nhiên. Công ty vội vàng tuyển người, lại không chịu, tốn sức đăng thông báo tuyển dụng, liền trực tiếp mời người từ Củ Thông tới. Nghe nói là trả giá không ít. Emma cười với tôi, vô cùng quyến rũ: "Làm gì có, bên Củ Thông gần như là cũng nhận rất nhiều hợp đồng, rất bận, thật ra cũng rất là thiếu người." "Bọn chị đoán xem là người đến sẽ là ai?" "Mỗi ngày bọn chị đều cầu nguyện, hy vọng Củ Thông sẽ không phái một ông già tới đây." "Nhưng mà em trẻ như vậy, bọn chị cũng chấn động. Em tới 20 tuổi chưa?" Emma nói: "Dạ, 22, chị thì sao ạ?" Tôi cảm thấy Emma trông cũng không già. 32 rồi. Tôi hoảng sợ: "Không thể nào, em cảm thấy chị nhiều nhất cũng chỉ là 25. Thứ nhất, chị không có kết hôn, mỗi ngày chị đều ăn salad và vitamin." Emma dùng đĩa xịa những lá rau chấm tương salad Ý, ăn ngon lành. "Chị Ngã." "Hai, kêu chị là Emma." "Emma, chị làm ở đây bao lâu rồi?" "Chị thuộc nhóm nhân viên già nhất ở công ty, 10 năm. Lúc tới, chị cũng bằng em thôi." Tôi nghĩ thầm trong lòng: 10 năm trước, Lịch Xuyên còn chưa tới 20 tuổi, còn chưa tốt nghiệp. Công ty này, hiển nhiên, không phải được sáng lập lúc anh tới. "Xem ra chị rất thích chỗ này." "Đúng vậy. Biết tại sao tới bây giờ chị vẫn độc thân không?" Emma bỗng nhiên cười vô cùng thần bí. Tôi lắc đầu. Emma cúi đầu, thấp giọng nói: "Chị tính dụ dỗ một vị tổng tài ở đây, cho tới bây giờ vẫn chưa thành công." Thấy vẻ mặt tôi kinh ngạc, Emma cười ha hả: "Đúng là bé con, em tin là thật à? Đương nhiên là chị nói giỡn rồi. Em thích đi dạo ở thành phố sau giờ làm không? Chị biết vài cửa hàng bán quần áo khá tốt. Còn nữa, em có thích đi spa không? chỉ có vài thẻ thời hạn một năm người ta tặng. Chỗ Lisa mặt nạ khá tốt, chỉ có 2 thẻ, không dùng được, tặng em đó. Dứt lời, chị rút thẻ từ trong túi ra, cứng rắn nhét vào tay tôi. Cảm ơn chị, Emma. Emma xé một gói bánh nhỏ, ăn nhỏ nhặn, tiếp lời. Túi trong tay em khá đặc biệt nha. Đúng là biết hàng, là túi sách Gucci của Lịch Xuyên mua cho tôi. Vậy à, người ta tặng? Dạ. Bạn trai sao? Là trước đây, chia tay lâu rồi. Bạn trai em đúng là kiếm tiền không ít nha. Sao chị lại biết? Chị chấm cái túi này từ 5 năm trước, rất mắc, đấu tranh thật lâu, rốt cuộc cũng không nỡ lòng mua. Hàng thật, giá tới hơn 2 vạn, còn mắc hơn một chiếc laptop xịn. Đối với chiếc quần Calvin Klein mà của em, rất mốt, hơn nữa còn rất độc nha. Quần bò cũng là Lịch Xuyên mua. Anh không thích dạo cửa hàng, nhưng ánh mắt mua đồ đúng là số 1. Tôi nhìn chiếc túi trong tay, vội vàng nói qua loa. Cái này chắc chắn không phải là đồ thật. Nếu ngay cả thật hay giả mà chị còn không phân biệt được, thì còn làm ăn gì ở công ty nước ngoài này nữa. Hôm nay, lúc chị Thái giới thiệu em, tụi con gái ở tổ tiếng Pháp và tiếng Đức đều nhìn thấy chiếc túi này, đều khẳng định em là bạn gái mới của Tiêu Quang. Tôi vội vàng lắc đầu. Không đúng, không đúng. Bạn gái của Tiêu Tổng là Đào Tâm Như, ở phòng nhân sự của Cửu Thông. Sao vậy được? Chị rất thân với Đào Tâm Như, cùng lắm là yêu đơn phương mà thôi. Tiêu Quang mặc dù lăng nhăng, nhưng danh tiếng làm việc trong giới làm ăn khá tốt. Anh ta là thỏ không ăn cỏ ở gần hang, chưa bao giờ yêu đương với người trong công ty. Đào Tâm Như biết rõ còn cố phạm vào, trông cậy vào lòng thành tâm của mình khiến cho Tiêu Quang phải phá luật. Kết quả không phải rơi vào kết cục thiếp tâm như nước, tâm lan như thiếp còn gì. Tôi lại phủ nhận. Tóm lại, em tuyệt đối không phải là bạn gái của Tiêu Quang. Vậy à? Ánh mắt của Emma lướt qua đỉnh đầu tôi, dừng lại ở cửa nhà ăn. Chị ta nở một nụ cười ha ha, lại còn dùng đôi tay trắng noãn, mịn màng kia khéo léo nhéo nhéo mặt tôi. Tôi ngẩng đầu, thấy Tiêu Quang không biết đã tới từ hồi nào, lập tức đã đi tới trước mặt tôi. Tiêu Tổng, tôi vội vàng đứng dậy. Annie. Chào Manh Manh. Tiêu Quang thản nhiên nhìn về phía tôi và Emma, chào hỏi. Tiêu Tổng và Emma quen nhau? Ừ. Tôi và Manh Manh là bạn học. Cô ấy học trên tôi một khóa, là đàn chị. Lúc họp lớp hay gặp mặt. Tiêu Quang, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới CGP vậy? Manh Manh ngẩng đầu lên nhìn anh, trên mặt có nụ cười trêu chọc. Anh tới bàn chút việc với Giang Tổng. Em biết mà, anh cũng làm bên bất động sản, muốn mời kiến trúc sư giúp một chút. Anh ta ngồi xuống nói với tôi. Thế nào, Annie? Ngày đầu tiên làm việc có quen chưa? Rất tốt, thấy thoải mái hơn ở Cửu Thông. Công việc ở CGP không thoải mái đâu. Đợi tới lúc bận rộn, em sẽ công tác phiên dịch. Gần đây họ đang bận rộn với hạng mục ở Ôn Châu. Em có quen thuộc lắm với khẩu âm ở Ôn Châu không? Tôi nhất thời bắt đầu lo lắng. Sao? Không phải phiên dịch tiếng Ôn Châu á? Nghe nói ở đó có khá nhiều người ở vùng Khách Gia. Tôi không hiểu một câu của tiếng Khách Gia nào cả đâu. Đừng lo lắng, anh ta cười cười. Những người em phải giao tiếp phần lớn là quan chức của chính phủ. Họ sẽ cố gắng nói tiếng phổ thông với em. À, như vậy mấy cuốn sổ tay bán đấu giá kia anh giao cho ai? Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đào Tâm Như, Đào chủ nhiệm ngày nào cũng mắng tôi cả. Tiêu tổng, anh ăn cơm chưa? Chưa. Bên cạnh mới mở một nhà hàng thịt nướng Mông Cổ, ai cũng nói là ngon. Có muốn ăn thử một chút không? Tôi mời. Cảm ơn. Tôi chỉ chĩa vô dĩa đồ ăn của mình. Thật ra tôi còn chưa động đậy gì. Tôi đã ăn không ít rồi. Hơn nữa dạ dày tôi hôm nay không được thoải mái lắm. Không sao, để lần sau vậy. Vẻ mặt anh có chút xấu hổ. Hiển nhiên lòng tự trọng to lớn đã chịu đả kích. Chúng tôi tiếp tục khách sáo vài câu. Sau đó anh ta thật lễ phép tạm biệt. Tôi quay đầu lại, thấy Manh Manh trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt rất kỳ quái. Sao vậy? Em, Annie, lại dám không khai từ chối Tiêu Quang. Dây thần kinh nào của em bị đứt vậy? Không phải em đã nói rồi à? Em không phải bạn gái của anh ta. Tại sao phải ăn cơm với anh ta, khiến cho người ta hiểu lầm? Em biết không, Tiêu Quang không coi ai ra gì, mắt cao hơn đỉnh, rất ít khi chủ động với con gái. Bọn con gái đúng là vô cùng háo sắc, tình nguyện bỏ tiền ra mời anh ta ăn cơm. Anh ta còn chưa thèm đi nữa là... Được rồi, em thừa nhận em có bệnh. Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ, được chưa? Hai, xem em kìa. Nhớ ngày đó, chị cũng kén cá chọn canh. Đến bây giờ là không còn việc gì nữa. Em nha, nhất định phải tới tuổi chị mới biết cái gì là hối hận. Emma lấy di động ra đưa cho tôi. Gọi điện thoại cho người ta, nói là em không đau dạ dày nữa, nhanh lên. Tôi cười, lắc đầu trả điện thoại lại cho chị. Em cảm thấy hai người hợp nhau. Không thôi, chị tự gọi điện thoại đi. Trở lại văn phòng, tiếp tục làm việc. Làm được một giờ, điện thoại lại reo. Alo? Là tôi, Tiêu Quang. Tiêu tổng à, chào anh. Dạ dày của em sao rồi? Vẫn còn nhớ vụ này. Tôi sợ tới mức vã mồ hôi lạnh. Không, khỏe rồi ạ. Buổi tối đi ăn thịt nướng Mông Cổ được không? Buổi tối tôi có giờ yoga. Mấy giờ bắt đầu? 7 giờ. Mấy giờ xong? 8 giờ. 8 giờ tôi tới đón em. Nói cho tôi biết chỗ yoga em tập đi. Không còn cách nào khác, tôi đành phải đọc địa chỉ. Như vậy Annie, cho em 10 phút thay đồ, 8 giờ 10 phút gặp nhau nhé. Tôi còn muốn nói thêm vài câu, điện thoại đã bị ngắt. Tôi tập yoga xong, cũng không thay đồ, đầu đầy mồ hôi. Đứng ngay cửa ở sân vận động, 8 giờ 10 phút, Tiêu Quang đúng giờ lái xe tới. Tôi tự mở cửa xe, ngồi vào. Anh ta chậm rãi lái xe. Một hồi lâu, không nói câu nào. Tôi ngồi cạnh anh ta, cũng không hé răng. Một lát sau, trên đường có đèn đỏ. Anh ta bỗng nhiên nói: Có lẽ em không biết,